Chương 2272, giống như thần trợ. Mấy cái đến thánh cảnh trưởng lão, lúc này mới kịp phản ứng, khí tức bên ngoài, phóng tới phương thần. Nhưng mà, đối mặt đến thánh cảnh cường giả, phương thần mảy may không sợ. Ta có thể giết ngươi đệ đệ, cũng có thể giết ngươi. Phương thần lạnh giọng nói. Ngươi Khâu Long Đàm liều mạng dãy rủa, nội tâm tràn đầy lửa giận. Vung ra Long Đàm thiếu gia. Phó tông chủ kêu to, mang theo mấy cái đến thánh cảnh trưởng lão, đem phương thần vây quanh. Phương thần một cái giữ tại Khâu Long Đàm trên cánh tay, mắt lạnh nhìn vây quanh chính mình đến thánh cảnh cường giả, nói, Khâu Long Đàm hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi ai cũng cứu không được hắn. Phương thần, ngươi không muốn sai lầm, nếu ngươi thả Long Đàm thiếu gia, ta Đao Thần Tông sẽ không còn đối phó ngươi, thả ngươi rời đi, ngươi xem coi thế nào thấy thế. Phó tông chủ vội vàng dừng bước, không dám tiến lên. Sợ phương thần dưới cơn nóng giận, đem Khâu Long Đàm chém giết. Bất kể như thế nào, đều muốn trước cứu ra Long Đàm thiếu gia lại nói. Không riêng Khâu Long Đàm, các ngươi cũng muốn chết. Phương thần no y ngươi như giết Long Đàm thiếu gia, chúng ta tất sát ngươi. Một vị khác đến thánh cảnh trưởng lao nói, cần gì chứ không riêng gì ngươi, liền con gái của ngươi, đều phải chết. Ông phương thần thể nội không gian chấn động. Hai con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào vị trưởng lão này, lạnh giọng nói, ta nói qua, không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nữ nhi của ta. Giang giác đang khi nói chuyện, phương thần bàn tay dùng sức, trực tiếp bóp nát Khâu Long Đàm cổ. Cái sau thân thể, nhuyễn nhuyễn rơi xuống, một đoàn nguyên thần dồn dập chạy trốn, trong hư không đột ngột xuất hiện một đạo kiếm quang, đem nó chém giết. Khâu gia chi nhánh, kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi. Cũng là Khâu gia chi nhánh đời tiếp theo gia chủ hữu lực người cạnh tranh Khâu Long Đàm, như vậy vẫn lạc. Bao quát Đao Thần Tông Chu ở bên trong, sở hữu Đao Thần Tông cường giả, triệt để tức giận rồi. Bọn hắn đôi mắt tinh hồng, nhìn chòng chọc vào phương thần. Giết hắn cho ta. Đao Thần Tông Chu tại ngăn cản kiếm vô cực, đang không xuất thủ, đành phải để phó tông chủ bọn người xuất thủ. Ngươi lại dám giết Long Đàm thiếu gia chết, ta muốn ngươi chết. Khâu Long Đàm chết tại Đao Thần Tông, nếu là Khâu gia trách tội xuống, bọn hắn Đao Thần Tông khó thoát tội lỗi. Phó tông chủ bọn người, mười phần tức giận, nhao nhao xuất thủ. Phương thần quay người, lạnh nhạt nhìn xem đám người. Lập tức, một cỗ tu la kiếm khí, rót vào lệnh bài bên trong. Oanh kinh khủng đến cực hạn lực lượng, phóng lên tận trời, đem phương thần thân thể bảo khỏa. Phương thần khí tức, đang nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt, tu vi liền đã đạt đến thánh cảnh cực hạn. Rốt cục, ơ thơ y điếm na y, khí thế của hắn cu nở dê nhảy lên tới cực hạn. Làm sao có thể ngay tại tiến công mấy cái đến thánh cảnh trưởng lão, cảm nhận được phương thần trên thân phát ra khí tức, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem hắn. Không chịu thua kém khí tức, ngay cả ta đều cảm giác có chút tim đập nhanh. Phó tông chủ nghẹn ngào kêu lên. Quanh bọn hắn công kích, rơi vào phương thần trên thân, lập tức tán loạn. Căn bản là không có cách làm bị thương cái sau mảy may. Hôm nay, ta là nữ nhi của ta báo thủ. Phương thần xung quanh giận dữ là nữ nhi, không tiếc đem chính mình đón sát thủ lệnh bài kích hoạt. Hán, khí tức đã đạt đến hồn thiên thần cực hạn. Dư A theo cưới màu đen đại cẩu lão giả nói, hán, đã có thể quét ngang hồn thiên thần. Cùng tiến lên, giết hán. Phó tông chủ trầm giọng nói, hán hẳn là mượn bí pháp tăng phúc, thời gian ngắn đạt đến thánh cảnh. Chỉ cần chúng ta kéo dài thời gian, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được phó tông chủ, cái khác đến thánh cảnh trưởng lão, theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại, lôi đỉnh xuất thủ. Ầm ầm tăng thêm phó tông chủ ở bên trong, tổng cộng có 7 cái đến thánh cảnh cường giả, đây đã là Đao Thần Tông sở hữu nội tình. Đến thánh cảnh cường giả, có thể mở vũ trụ nhỏ, tại hư tinh thiên cũng coi là cường giả số 1. Mỗi một cái đến thánh cảnh cường giả, đều là tông môn chi bảo. Giờ phút này, 7 đại đến thánh cảnh cường giả liên thủ, đối chiến phương thần. Trên bầu trời, kiếm vô cực híp mắt, nhìn xem phương thần. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao ngay từ đầu, kiếm vô cực còn có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy phương thần, lo lắng của hắn sớm đã tan thành mây khói. Ha ha ha, gia hỏa này. Kiếm chủ cười ha ha, ơ sau lưng hà nở phương hy, cũng là nín khóc mỉm cười, vì mình phụ thân cố lên. Trên quảng trường. Bị 7 đại đến thánh cảnh cường giả vây công phương thần, tay cầm tinh nhận kiếm, đống nhiên vung ra một kiếm. Lập tức, kinh khủng đến cực hạn kiếm quang, trực tiếp phá vỡ 7 người phòng ngự. Sau đó, chân tay hắn giẫm một cái, đi tới một người trong đó bên cạnh. Ông hắn dùng khí thế cường hãn, trấn áp cái này đến thánh cảnh trưởng lão, ở người phía sau còn không có kịp phản ứng thời điểm, một cái bóp ở trên cổ họng của hắn. Giang giác đến thánh cảnh cường giả đầu, bị hắn mạnh mẽ bẻ gãy. Sau đó, một quyền đánh tan bỏ trốn ra nguyên thần. Xoạt toàn bộ đao thần tông, triệt để chấn kinh. Đến thánh cảnh cường giả, thế mà vẫn lạc đáng chết. Trên bầu trời, cùng kiếm vô cực giao chiến đao thần tông chu, thấy cảnh này, con ngươi co rụt lại, phẫn nộ đại hống. Hắn thúc giục cường đại công kích, muốn bức lui kiếm vô cực. Càng như vậy, kiếm vô cực càng là trầm ổn, gắt gao quấn lấy đao thần tông chu. Hắn làm sao lại mạnh như vậy bị kiếm vô cực dây dưa, đao thần tông chu cũng vô pháp thoát thân, chỉ có thể truyền âm cho phó tông chủ, để bọn hắn đối phó phương thần. Đáng chết! Phó tông chủ nắm đấm nắm chặt, nhìn xem vẫn lạc đến thánh cảnh trưởng lão, đôi mắt tinh hồng. Ta muốn giết ngươi. Đến thánh cảnh trưởng lão, tại bọn hắn đao thần tông cũng chỉ có 7 cái, lập tức liền chết một cái, làm sao có thể không tức giận. Giờ khắc này, toàn bộ đao thần tông chấn động. Đây chỉ là bắt đầu. Phương thần khí thế như hồng, mắt lạnh nhìn phó tông chủ nói, đao thần tông dám bắt cóc nữ nhi của ta, ta muốn để đao thần tông gà chó không yên. Trước kia phương thần nói ra câu nói này thời điểm, đao thần tông chu còn tại trào phúng phương thần. Nghe được cái này 4 cái, phảng phất phá lệ trói thai. Cưới màu đen đại cẩu lão giả nói không sai, kích hoạt lệnh bài về sau, phương thần thực lực, có thể quét ngang hồn thiên thần. Mà lúc kia, phương thần chỉ là hợp nhất cảnh. Hắn mượn nhờ linh tuyển đũ, đột phá đến khai thiên cảnh, mới đem kích hoạt, thực lực càng tăng mạnh hơn hành. Mặc dù bị 7 đại đến thánh cảnh cường giả vây công, nhưng lại có thể thành thạo điều luyện. Giang giác cái thứ 2 đến thánh cảnh trưởng lao vẫn lạc, điều này làm cho đao thần tông chu đôi mắt tinh hồng, tức giận không thôi. Mà phó tông chủ đám người trong lòng, rốt cục sinh ra một tia sợ hãi, bọn hắn thậm chí không nhìn lại nhìn phương thần con mắt. Nghiền ép, tuyệt đối là nghiền ép. Vài giây đồng hồ về sau, cái thứ 3 đến thánh cảnh trưởng lão vẫn lạc. Trong nháy mắt, 7 cái đến thánh cảnh cường giả, tiểu chỉ còn lại có 4 cái. Bí pháp của hắn tăng phúc, nhất định có thời gian hạn chế, hắn đem kéo. Phó tông chủ điên cuồng đại hống, đồng thời truyền âm cho cái khác 3 cao y đến thánh cảnh trưởng lão, để bọn hắn bố trí trận pháp, ngăn cản phương thần. Tứ đại đến thánh cảnh trưởng lão, không còn có trước đó cường thế, như là qua phô lão thử đồng dạng, không ngừng tránh né phương thần công kích. Ông khai thiên cấp trận pháp bố trí ra, đem phương thần bao phủ tại trong đó. Chúng ta 4 người tại trong trận pháp, du tẩu đối phó phương thần, không thể liều mạng, kéo dài thời gian là đủ. Phó tông chủ nhắc nhở. Dạng này hữu dụng không phương thần, là một cái chính cống đại ma vương. Như là ma thần phụ thể đồng dạng, thần cản giết thần, ma cản thí ma. Giang giác cứ việc tứ đại đến thánh cảnh cường giả đã rất cẩn thận, nhưng vẫn như cũ bị phương thần bắt được một cái, vốn éo cổ, trực tiếp mất mạng. Cái thứ 4, phương thần trong miệng lẩm bẩm, máu tanh sắc ý, tràn ngập toàn thân của hắn. Hai con mắt của hắn xích hồng, phảng phất tư tưởng không bị khống chế đồng dạng, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết sạch bọn hắn. Nơi xa, kiếm chủ cũng bị chấn kinh. Cái này quá khoa trương đi kiếm chủ thể, hắn tu hành vô tận tuế nguyệt, chưa bao giờ từng thấy như thế nghịch thiên khoa trương tăng phúc bí pháp. Một bên Phương Hy, mồm dài thật to, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Đây là phụ thân của mình sao? Một phút sau, phương thần chém giết cái thứ 5 đến thánh cảnh trưởng lão. Vài giây đồng hồ về sau, phương thần chém giết cái thứ 6 đến thánh cảnh trưởng lão. Không đến 2 phút, 7 cái đến thánh cảnh cường giả, vẫn lạc 6 cái, chỉ còn lại có phó tông chủ. Đây là đao thần tông chu quả quyết không có nghĩ tới sự tình, hắn tại thiên khung bên trong đã nổi điên, điên cuồng công kích, nhưng lại không thể thoát khỏi kiếm vô cực dây dưa. Kiếm vô cực, ngươi thật muốn khai chiến sao? Không phải đã sớm khai chiến sao? Kiếm vô cực từ tốn nói. Ngươi sẽ hối hận, Khâu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Đao thần tông chu tâm thái đã hỗn loạn, công kích thời điểm, liên tiếp xuất hiện sai lầm, bị kiếm vô cực bắt được cơ hội, đi chết tiến công. Nên hối hận hẳn là ngươi đi.